Đỉnh cấp thần hào, chương 1028. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1028 đối với Lâm Vân, mặc dù không thể tận mắt nhìn thấy, nhưng có thể thỉnh thoảng đi câu cá và ngắm nhìn cũng không tệ. Tập đoàn Tình Xuyên, văn phòng của ông nội theo tình hình hiện tại của tập đoàn họ Phạm, cùng lắm là tuyên bố phá sản vào một ngày khác. Liễu Chí Trung mỉm cười, ông ơi, khi tập đoàn Phạm gia bị phá sản, cháu có thể giết Phạm Quang Đức đúng không? Lâm Vân nói, mối hận giữa Lâm Vân và Phạm Quang Đức, Lâm Vân không giết hắn cũng không đủ để chút giận. Nếu chuyện này không được, tập đoàn Phạm gia phá sản, không có nghĩa là gia tộc họ Phạm sẽ chết. Thân phận của anh ta dù gì cũng là thiếu tướng. Ông nội lắc đầu nói. Ông nội nói tiếp, vì vậy, chúng ta chỉ có thể đánh bại hắn về mặt kinh tế và làm cho chúng trở nên bần cùng, nhưng chúng ta không thể giết hắn. Lâm Vân đột nhiên gật đầu, ông nội nói, Lâm Vân cũng có thể hiểu được. Tập đoàn Tỉnh Xuyên đã đánh bại tập đoàn họ Phạm thông qua các biện pháp kinh tế và việc tuân thủ là hợp pháp. Ngay cả khi Phạm Quang Đức là người có lý lịch, ông ta cũng không thể tìm ra lý do gì để kiện. Hơn nữa, ông nội Liễu Chí Trung cũng có xuất thân không kém gì ông ta. Nhưng nếu muốn giết Phạm Quang Đức, bản chất lại khác. Ha ha. Nếu cả đời có thể đánh bại được tập đoàn Phạm gia thì ông sẽ hoàn hồn. Ông nội cười lớn, ông nội đã chiến đấu với tập đoàn Phạm nhiều năm, nếu có kết quả, ông sẽ không lo lắng về nó. Để cho tập đoàn Phạm gia phá sản cũng không tệ, Lâm Vân cũng gật đầu. Mặc dù tiếc rằng không thể giết được Phạm Quang Đức, nhưng Lâm Vân cũng khá hài lòng với kết quả mình có thể đánh bại Phạm gia. Lâm Vân, ông sẽ nghỉ hưu sau khi tập đoàn Phạm gia phá sản. Lúc đó là chủ tịch Tỉnh Xuyên, ông sẽ để cháu ngồi đảm nhiệm. Ông nội nói, chủ tịch, ông nội, trình độ của cháu còn non, ông có thể đừng nói chuyện về vấn đề này được không? Lâm Vân hơi ngạc nhiên, không ngờ ông nội lại từ chức chủ tịch nhanh như vậy. Lâm Vân, đừng khiêm tốn, cháu có năng lực và trình độ, lần này phải đối phó với tập đoàn Phạm gia. Đóng góp của cháu là lớn nhất, phần lớn tiền đều đến từ cháu. Cháu cũng đã nói về sự hợp tác của nhà họ Triệu. Nói với một nụ cười, ngừng một chút, ông nội tiếp tục. Hơn nữa, bây giờ ông đã ở tuổi 70. Ông cảm thấy mệt mỏi với các trung tâm mua sắm và muốn rút lui để tận hưởng những phước lành và đi du lịch khắp thế giới. Đúng vậy, ông nội, cả đời này ông đã mệt mỏi rồi, đã đến lúc hưởng tập đoàn Tỉnh Xuyên ngon lành rồi. Lâm Vân cười gật đầu, thật sự sai lầm khi ở tuổi của ông mà phải làm việc vất vả hàng ngày. Lâm Vân, gần đây, trường Đại học Bảo Thạnh muốn nói chuyện với chúng ta về một dự án từ thiện. Hãy để Tỉnh Xuyên quyên góp cho trường Đại học Bảo Thạnh để xây dựng một thư viện mới. Cháu đến trường Đại học Bảo Thạnh và thảo luận với hiệu trưởng của họ. Ông nói, vâng, Lâm Vân gật đầu, cách trường.